Chương 178, Sạp Di Nạ quyết tâm, mục tiêu nhắm thẳng vào quán quân liên minh. Phải đi về đây là tại sao A Long còn có đặc sĩ các nàng cùng kêu lên kinh kêu thành tiếng, chỉ có lỗi khá là bình tĩnh đẩy một cái kính mắt dùng suy nghĩ sâu sắc ánh mắt nhìn Sạp Di Nạ. Tại sao à, đột nhiên liền muốn trở lại, chí ít cũng nên cùng đại gia đi hoàn thành đều liên minh lữ hành sau đó sẽ nói A đặc sĩ không nhịn được nhìn Sạp Di Nạ gấp giọng nói rằng. Sạp Di Nạ chỉ là lẳng lặng mà ôm dằn xoay người trầm mặc, gian lại mở miệng. Ta thật vất vả lại có thể cùng đại gia tụ tập cùng nhau làm sao ngươi lại muốn cùng chúng ta phân biệt đây. Nếu như là không yên lòng nói quán sự tình thế nhưng gỗ đèn ruột Jim không phải có ba ba mụ mụ của ngươi à nơi này đã xỉ còn có long bọn hắn không đều là đạo quán huấn luyện ra à. Lữ hành là cuối cùng có thể tôi luyện một cái người chẳng lẽ không đúng sao nhìn tiếp tục trầm mặc Sạp Di Nạ. Su Di Cu Nờ Dê lên tiếng. Khuyên, Sạp Di Nạ. Ngươi đưa ra yêu cầu này thực sự là quá đột nhiên hơn nữa như ngươi vậy không nói lời nào chúng ta liền rất lo lắng. Đều là đồng thời lữ hành đồng bạn còn có bằng hữu, ngươi nhượng chúng ta làm sao không quan tâm ngươi đây. Sạp Di Nạ nhìn đặc sĩ các nàng nói rằng, rất cảm tạ đại gia cho tới nay đối với ta chăm sóc, trước đây cái kia Sạp Di Nạ bây giờ có thể có hiện ở đây sao đại thay đổi đều muốn cảm tạ các ngươi. Ý nghĩ này từ lúc kết tinh tháp thời điểm trong lòng cũng đã quyết định. Ta không thể vẫn ỷ lại đại gia, ta muốn thử nghiệm cuộc sống mới. Tuy rằng hay vẫn là trở lại đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra nhưng cũng là tâm thái không giống nhau Sạp Di Nạ. Ta muốn tôi luyện chính mình đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm khiêu chiến quán quân liên minh. Khiêu chiến quán quân liên minh chúng nữ liếc mắt nhìn nhau. Sạp Di Nạ phải đi về nguyên nhân hóa ra là vì cái này à ngoại trừ mỗi cái khu vực đại hội quán quân. Liên minh hàng năm còn có thể từ hết thể đạo quán huấn luyện ra bên trong chọn lựa trong đó ưu tú ứng cử viên, mỗi cái khu vực hàng năm hạn định một cái tiêu chuẩn, bọn hắn đồng dạng có thể thu được khiêu chiến nơi đó khu quán quân liên minh tư cách. Lớn nhất đại biểu chính là trước hồ hình khu vực sủ tổ bổ lì city đạo quán huấn luyện ra gờ là xỉ ạ, trước hồ hình khu vực quán quân sở tổn từ nhậm sau hắn chính là như vậy khiêu chiến tứ thiên vương sau khi thành công tiếp nhận quán quân áo choàng. Mà đương nhiệm sủ tổ bổ lì city đạo quán huấn luyện ra do phụ thân của hắn á khi lại một lần nữa tiếp nhận. Mà cạn tàu khu vực phụt xỉ ạ city tiền nhậm đạo quán huấn luyện ra cổ gạ, hắn cũng là bởi vì biểu hiện đột xuất mà bị đặc cách đề bạt làm rồ ở tổ khu vực người đầu tiên nhận chức tứ thiên vương. Cạn tàu khu vực nhân tài đông đúc, đạo quán số lượng QNZ là có 102 liên minh là 5 đa IDA khu nhiều nhất. Gần nhất nghe nói Gỗn Đèn Rột City lại mới mở một gia cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đạo quán, một cái thành thị nắm giữ hai cái đạo quán nhưng là GN như không tôn nở ta y Sạp Di Nạ thực lực trước mắt ở cạn tổ liên minh hết thể đạo quán huấn luyện ra tuyệt đối là kể đến hàng đầu, muốn khiêu chiến quán quân liên minh tuyệt đối đủ tư cách. Lộ ấy đi tới Sạp Di Nạ trước mặt cười nói, xem ra không cách nào như năm ngoái như vậy nhàn nhã, năm nay đều sẽ có cái thực lực mạnh mẽ người khiêu chiến. Ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Sạp Di Nạ ánh mắt cùng lộ ấy đối diện một lúc sau đó cúi đầu nhìn rắn thấp giọng nói, ta QNZ sẽ cố gắng, tứ thiên vương cái gì kỳ thực ta căn bản không để ý, ta chỉ là muốn nhờ vào đó chứng minh chính mình giá trị tồn tại ta chỉ muốn xuất hiện ở người kia trong mắt thôi. Sạp Di Nạ nói ra câu nói sau cùng thời điểm âm thanh trải qua nhỏ đến mức không nghe thấy được. Thế nhưng rằng nhưng thật giống như cảm giác được tâm ý của nàng dùng tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa Sạp Di Nạ hai gò má. Lúc trước là ta cùng ngươi đánh cược sau đó mang ngươi xuất đến đồng thời lữ hành, vì lẽ đó ta có lời phải cùng ngươi nói rõ ràng. Long trầm mặt đi tới Sạp Di Nạ bên người, không cho na nở dê phản kháng lôi kéo Sạp Di Nạ tay nói rằng, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, ta có lời cùng Sạp Di Nạ đơn độc đàm luận một tí. Đại sĩ các nàng ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn lòng cùng Sạp Di Nạ đi xa bóng lưng, không biết tại sao hai người kia hội làm thần bí như vậy. Mà lỗi hảo như tất cả rõ ràng trong lòng tự, khoe miệng mỉm cười lẳng lặng mà nhìn bóng lưng của hai người biến mất xa xa, nếu bàn về tâm tư cẩn mật không người có thể xuất na nở dê chi hiếu. Long lôi kéo Sạp Di Nạ đi thẳng tứ 5 phút đồng hồ. Mãi đến tận hắn xác định cùng đại gia đi xa qua đi mới thả ra Sạp Di Nạ cánh tay xoay người nhìn thẳng con mắt của nàng trầm giọng nói rằng, không nên gạt ta, ngươi muốn rời khỏi nguyên nhân thực sự đúng là nhân vì cái này à nếu như ngươi không nói rõ ràng ta là tuyệt đối sẽ không nhượng ngươi ly khai, dù cho là đưa ngươi buộc cu nở dê tuyệt đối sẽ không lấy lù cảm nhận được long nghiêm khắc ngữ khí tiểu rắn cổ miệng nhỏ bất mãn hết sức, tiểu tử. Trực tiếp từ sạp dì nạ trong lồng ngực nhảy đến long trên người, duỗi ra tay nhỏ bám vào tóc của hắn, trong miệng còn đang không ngừng mà lẩm bẩm tự đang cảnh cáo long không nên bắt nạt nó mụ mụ. Hảo tiểu tử không nên lại náo loạn, ta ở cùng ngươi mụ mụ đàm luận chuyện đứng đắn đây. Long đem rắn từ đầu trên xách đi, giả vờ nghiêm nghị muốn hù dọa một chút nó. Đáng tiếc hắn khuôn mặt này không có tỷ dạ nhỉ tạ cùng xạ là mẹn sợ như vậy dữ tợn, tiểu tử căn bản liền không sợ, trái lại duỗi ra ngắn nhỏ cánh tay sử dụng niệm lực tuyệt chiêu đem long toàn bộ người cho trôi nổi lên, trên đầu dưới chân sợ đến long liên tục xua tay kinh sợ. Khá lắm, long cũng không dám dùng đầu của chính mình cùng địa cầu so với, này đầu nếu như vậy dập đầu trên đất cần phải xuất thành náo rung động không thể. Sắp dĩ nạ nhìn long bị rắn chỉnh thành một bộ hoa hoa kêu to buồn cười dáng dấp không khỏi phù phù bật cười. Siêu năng nữ vương đem tiểu tử ôm vào trong ngực, duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng khiên ở long trên tay đem thân thể hắn từ từ phóng tới trên đất. Sắp dĩ nạ buồn cười nhìn long, ngươi cái này đại ngoan đồng lần này bị tiểu hài tử bắt nạt đi, ai bảo ngươi vừa nắm thì dạ nì tạ hù dọa nó tới, hiện tại ăn được vị đáng ba lấy lù rắn miết miệng không ngừng mà đô la hét. Tiểu tử một bộ còn không chịu giảng hòa rằng rớp. Long phiền muộn mà xoa xoa đầu, bất quá cu nở dê nhờ có cái vật nhỏ này làm cho hắn cùng sạp dì nạ trong lúc đó bầu không khí trơn nên hòa hợp. Long nhìn sạp dì nạ chậm rãi mở miệng nói, ta hiện tại cu nở dê không hỏi ngươi lý do gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi, là thật sự quyết định không phải đi không thể à, dù cho là ta cực lực giữ lại ngươi ngươi thật sự còn cần ta sao, hiện tại ta cái gì đều băng không được ngươi. Chỉ có thể lần lượt liên lụy ngươi, lần trước còn hại ngươi lo lắng. Sạp Di Nạ nhìn Long động tình ánh mắt thấp giọng nói rằng, ta trải qua không phải trước đây Sạp Di Nạ, từ khi trong suốt nhai qua đi trong lòng nhiều rất nhiều không tên đồ vật ở ràng buộc ta. Trong lòng sinh sôi một loại ủy lại tình cảm, không ở chấp nhất ở siêu năng lực muốn cùng đại sĩ các nàng như thế làm một người bình thường, vì lẽ đó ta cảm thấy đến năng lực của chính mình ở hoang phế. Cho nên mới phải trở thành gánh nặng của ngươi. Long ôm sạp dì nạ eo nhỏ nhắn làm cho nàng nghiêng người tựa ở hắn trong lòng ôn nhu nói, ngươi chưa từng có trở thành gánh nặng của ta, chỉ là ta quen thuộc ở một cái người đi đối mặt không muốn đem các ngươi bất cứ người nào đưa thân vào nơi nguy hiểm. Dù cho ngươi là siêu năng nữ vương, thế nhưng ta vẫn như là đưa ngươi cùng đại sĩ các nàng như thế coi như một cái phổ thông nữ hài tới đối xử. Lấy lù tiểu tử bị long như thế chen ở sạp dì nạ trong lồng ngực hảo như rất không thoải mái, bất mãn mà kêu to hai tiếng sau đó từ sạp dì nạ trong lồng ngực nhảy đến long trên vai lần này bắt đầu thu mặt của hắn. Nay cho ăn, có chừng có mực a, như vậy nhưng là ở phá hoại bầu không khí đây. Long trong lòng bất mãn mà hừ hai tiếng lúc này đưa tay ra ở sạp dì nạ trên người không ngừng tìm tòi, hắn là muốn tìm được rắn buộc bản đưa nó trước tiên thu được cầu trong. Sạp dì nạ thân thể như điện giật như thế hơi đỏ mặt, một phát bắt được Long Thế An Lộc Sơn móng vuốt sân mục lường hắn một cái kiểu hành mà nói rằng, ngươi đang làm gì đó, tay ở trên người ta sờ loạn cái gì, còn tưởng rằng ta cùng lúc trước như thế cái gì cũng không hiểu sao. Long lúc này mới ý thức được chính mình vô tâm động tác có cỡ nào không thích hợp, lúc này lúng túng nói rằng, có lỗi với ta không có cố ý sái lưu manh ý tứ, ta chỉ là muốn tìm tiểu tử buộc bạn mà đã. Sạp dì nạ bạch long một chút bàn tay mở ra một cái bộc bản bằng đất trống xuất hiện ở trong tay nàng, sơ sơ rắn đầu, sau đó dùng bộc bản ở tiểu tử trên đầu nhẹ nhàng một khái đưa nó thu vào bộc bản trong. Sạp dì nạ tùy ý đưa tay phóng tới sau lưng, lại thân lúc đi ra trong tay nàng nhưng là không nhìn thấy bộ kẻ mẩn bóng dáng. Long nhìn một chút ăn mặc một thân quần áo bó sạp dì nạ, trên người nàng nhưng là một cái túi áo đều không có. Cái kia buộc bạn bị na nở dê nhét đến đi đâu chứ? Cảm giác được một đôi lạnh lẽo âm trầm con mắt ở nhìn mình chằm chằm, Long vội vã chuyển qua đầu thẳng hắng một cái đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, trước đây liền vẫn rất lưu ý, ngươi cái năng lực này cũng thật là thuận tiện a, ta hiện tại có thể ôm ngươi sao? Sạp gì nã bị Long bộ này vô lại dáng vẻ thất bại, cùng người này cùng nhau ngươi căn bản là nghiêm túc không đứng lên. Nhượng người không thể cẩn thận mà no ý truy hệ nở cu nở dê hắn mà. Sạp dĩ nạ cảm giác mình thật vất vả kiên định quyết tâm chậm rãi có buông lòng dấu hiệu. Long lần này rốt cục có thể duỗi ra hai tay đem sạp dĩ nạ thật chặt ôm vào trong ngực ôn nhu nói, ta cần ngươi, không cần đi. Biết vừa nãy ngươi đang nói ra muốn rời khỏi sau đó trong lòng ta có cỡ nào khổ sở à, ta so với bất kỳ mọi người không nỡ lòng bỏ ngươi ly khai. Không cần đi. lại như ngươi có thể đọc hiểu tâm tư của ta, tương tự tâm ý của ngươi ta đều biết. Sạp Dĩ Nạ lẳng lặng mà tựa ở lòng trong lòng nhẹ giọng nói rằng, đó chỉ là một cái trong đó nguyên nhân, ta yêu thích ngươi, cùng xỉn thị ạ còn có lỗi các nàng như thế yêu thích ngươi. Từ khi trong lòng ta thêm ra những cái kia không tên tình cảm sau đó trong lòng những ý nghĩ này liền không cách nào ách chế ra, nhìn thấy ngươi cùng lỗi thân mật dáng vẻ trong lòng rất không thoải mái. Ta không biết chính mình nên làm như thế nào, rất lo lắng rất bất an. Vì lẽ đó ngươi liền muốn chôn tránh có đúng không, nếu như vẹn vẹn là như vậy hiện tại không cần phải. Long nhìn Sạp Dĩ Nạ cười nói, trước trong lòng ta gánh vác áp lực cực lớn, vì lẽ đó vẫn không dám nhận được tâm ý của ngươi, ta sợ sệt chính mình không chịu trách nhiệm nổi. Ở kết tinh tháp lý phát sinh rất nhiều chuyện, vì lẽ đó thế nhưng hiện tại không giống, ta sợ hơn hội mất đi ngươi, vì lẽ đó không nên sẽ rời đi ta được không. Sạp Dĩ Nạ ngẩng đầu lên trên mặt là một bộ không dám tin tưởng vẻ mặt, Long mỉm cười nói, ngươi không phải hội độc tâm thuật à? Tại sao hiện tại nhưng là không hiểu cõi lòng của ta cơ chứ, cái gì chịu mến này đều là lừa mình dối người lý do, ta không nên lại lừa gạt mình. Sạp Dĩ Nạ lắc lắc đầu nhẹ giọng nói rằng, trước ta có nói quá, không muốn lại dùng độc tâm thuật tra xét nội tâm của ngươi, ta sợ ở trong đó lấp kín đều là xỉn thi ạ cùng lộ ấy bóng người, bởi vì ta thật sự sợ sệt chính mình lần thứ hai bị giam ở này trước gương lý. Thế nhưng hiện tại, trong lòng ta trải qua rất thỏa mãn, thật sự ta rất vui vẻ, những này cũng đã đầy đủ. Long nhẹ nhàng nâng lên Sạp Dĩ Nạ chiêm thấp nước mắt mặt cười từ từ khẽ hôn na nở dê mang theo cay đắng môi. Sạp Dĩ Nạ hai tay thật chặt giam ở Long bên hông rất vui vẻ nở nụ cười. Long cười khẽ nhìn Sạp Dĩ Nạ nói rằng, hiện tại ngươi có thể không cần đi rồi chưa. Sạp Dĩ Nạ mỉm cười lắc đầu một cái, ta trước cùng đặc sĩ các nàng giảng những câu nói kia không chỉ nói là nói mà thôi. Ta muốn tôi luyện chính mình vì lẽ đó nhất định phải về đến Golden Gym. Ta muốn bắt đến năm nay cạn tổ khu vực khiêu chiến quán quân liên minh tư cách. Ta nói rồi, không muốn tiếp tục như vậy ỷ lại cho ngươi. Sạp Dĩ Nạ tiếp tục nói, lại như ngươi vận hướng về đệ nhất thế giới huấn luyện ra mà không ngừng mà nỗ lực. Su gì vận hướng về đỉnh cấp chăn nuôi ra con đường bước vào. Đại sĩ giấc mơ trở thành thủy hệ họa tờ hài bộ kẹ mần đại sư. Gian vị ưu tú cảnh sát mà không ngừng mà phong phú chính mình. Ta QNZ muốn thực hiện giá trị của chính mình, muốn tìm được một cái có thể làm cho mình vì đó phấn đấu mục tiêu. Trước ngươi nói với ta cái lìn trải qua, vì lẽ đó ta nghĩ chính mình có thể hướng về NNZ như thế, vì lẽ đó Tứ Thiên Vương chính là ta bước thứ nhất mục tiêu. Xem ra ngươi lần này là thật lòng, nếu như vậy ta QNZ sẽ không ngăn cản ngươi. Ta tin tưởng là ngươi nhất định có thể làm được. Nếu ngươi đồng ý liền kiên trì ngươi lý tưởng của chính mình đi. Long vuốt Sạp Dĩ Nạ nhu thuận tóc dài nói rằng, buông tay, QNZ là một loại yêu. Câu nói này trước ta nói với ENT ấy quá, hiện tại hẳn là muốn bắt tới nói phục chính ta. Sạp Dĩ Nạ tựa ở Long trong lồng ngực ôn nhu nói, ta sẽ rời đi nhưng có phải là hiện tại, ở trở thành Tứ Thiên Vương trước ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng công tác. Ly cạn tàu khu vực ưu tú đạo quán huấn luyện ra chính thức sát hoạch tháng ngày còn có một quãng thời gian, ở trước đó ta nhất định phải còn muốn thu phục một con siêu năng lực bộ kẻ mận. Cạn tàu khu vực bốn vị thiên vương thực lực của mỗi người cũng không thể coi thường, vì lẽ đó ta nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Ngươi bây giờ có được bộ kẻ mận có ạ là cả dẻm, ẹn tì ổng, mẹ tùa rốt, sớ lạc bộ, giặt còn có gì lịp. Ngươi xác định chỉ dùng thu phục một con siêu năng lực hệ xì tạch hai bộ kẹ mẩn là có thể sao? Long có chút không vững tin nhìn Sạp Dĩ Nạ hỏi. Sạp Dĩ Nạ ngón này trong xa ưu con bộ kẹ mẩn có một nửa là thuộc về cản loại kia. Sơ lạc bốc, rắn muốn ở không tới 10 tháng bên trong liền huấn luyện đến có thể tham gia quán quân liên minh thi đấu độ khó e sợ hội vô cùng nở dê lớn, mặc dù là Sạp Dĩ Nạ khả năng đều không làm được. Cho tới tiểu bản, tuy rằng có khủng bố hát thần kỹ, thế nhưng một chiêu tiên ở liên minh giải thi đấu lý nhưng là không thể thực hiện được. Hơn nữa nó thuộc tính không phải là siêu năng lực hệ xỉ tạch hay cùng Sạp Dĩ Nạ trong lúc đó không cách nào làm được như cái khác siêu năng lực bổ kẹ mẩn như vậy tùy tâm sử dụng, vì lẽ đó Long đối với nó đồng dạng không phải rất xem trọng. Bất quá muốn trong thời gian cực ngắn thu phục một con thiên phú ưu tú, có thể đánh quán quân liên minh hoang dại siêu năng lực bổ kẹ mẩn độ khó không thấp hơn trong lục hợp thải. Đặc biệt Sạp Dĩ Nạ đem muốn khiêu chiến đối thủ hay vẫn là liên minh ma nhờ nhất cạn tổ Tứ Thiên Vương, nếu như vận khí thì u một chu tờ vòng thứ nhất liền đánh vào ạ gạt thả coi như là sạp gì nạ cu nở dê khả năng liền cửa thứ nhất đều quá không được. Quán quân liên minh giải thi đấu là một hồi rằng có chỉ cựu chiến, phi thường thử thách huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn môn tinh lực, thể lực còn có cái khác các hạng năng lực. Hiện tại sạp gì nạ ở nắm giữ bổ kẹ mẩn số lượng cùng bổ kẹ mẩn đẳng cấp phương diện đều không chiếm ưu thế, cho nên nàng hiện tại liền muốn khiêu chiến toàn bộ tứ thiên vương hội vô cùng khó khăn. Gồn đèn ruột dìm tuy rằng có rất nhiều ưu tú siêu năng lực bổ kẹ mẩn, thế nhưng chân chính cùng sạp gì nạ ở chung thời gian khá là cựu chỉ có con kia ạ lạ cả dẻm, những thứ khác chỉ có thể làm thay thế bổ sung khẩn cấp. Dù sao huấn luyện ra chỉ có vẫn cùng mình bộ kẹ mẩn ở chung cùng nhau mới hội hình thành hài lòng hiệu ngầm. Long thật chặt đem sạp gì nạ ôm vào trong ngực kiên định nói, yên tâm đi, tuy rằng thời gian rất gấp bách thế nhưng ta hội tờ ân nở ta tất cả trợ giúp ngươi. Ngươi cùng lộ trong lúc đó ta sẽ không thiên vị ai, nếu như đến lúc đó các ngươi hố làm đối thủ ta cùng giải quyết thì giúp hai người các ngươi cố lên. Sạp gì nạ rất vui vẻ nở nụ cười, làm chính là phía sau hắn nói câu nói kia.